Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, to gan lớn mật. Từ Tống Lệ Uyển bị chẩn đoán chính xác hoạn có da héo rút bên cạnh tác cứng đờ chứng ngày đó trở đi. Tống Đào chỉ tải không ngừng hy vọng sau đó không ngừng thất vọng. Trong lòng của hắn tích góp quá nhiều thống khổ. Thân là một cái phụ thân, hắn làm không được trơ mắt nhìn xem nữ nhi chết đi. Đó là hắn duy nhất nữ nhi a. Hắn thà rằng thay thế nàng đi tìm chết, có thể này lại là không thể nào. Hắn giúp đỡ không nữ nhi của mình, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng bệnh càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nữ nhi cuối cùng từ bên cạnh hắn rời đi. Từ thế giới này rời đi. Vĩnh viễn, thống khổ tích góp quá nhiều, bất đắc dĩ cùng tự trách cũng tích góp quá nhiều, hết thảy bởi vì Mễ Tử Hiên một câu để cho Tống Đào triệt để bạo phát. Phẫn nộ hắn căn bản cũng không nghe Hướng Kỳ Huyên giải thích. Một quyền liền đánh vào Mễ Tử Hiên trên mặt, hắn điên cuồng rít gào nói, nữ nhi của ta sẽ không chết. Tuyệt đối sẽ không chết, không cho phép ngươi nói hưu nói vượn, không cho phép ngươi nói nàng sẽ chết. Mễ Tử Hiên kỳ thật có thể né tránh, nhưng hắn vẫn không có trốn. Tống Đào phẫn nộ một quyền đánh ở trên mặt hắn, một vòi máu tươi không tiếng động theo Mễ Tử Hiên khóe miệng trì hoãn rơi. Hắn liền phảng phất không có cảm giác đau đồng dạng, sắc mặt giống như lúc trước trịnh trọng. Không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn nhìn lấy Tống Đào nói. Ngươi đây là lừa mình dối người. Ta hiểu trong lòng ngươi sở hữu thống khổ cùng tự trách. Thế nhưng ngươi liền nhẫn tâm để cho nàng thống khổ như vậy sống sót. Mãi cho đến bởi vì hô hấp suy kiệt hít thở không thông mà chết sao. Này quá tàn nhẫn, cũng quá thống khổ. Vì cái gì ngươi không thể để cho con gái của ngươi đạt được giải thoát? Vì cái gì ngươi không thể để cho nàng giữ lại cuối cùng tôn nghiêm? An tĩnh mà ôn hòa rời đi để cho nàng cảm nhận được quá nhiều thống khổ thế giới. Tống Đào níu lấy Mễ Tử Hiên cổ áo điên cuồng rít gào nói. Ngươi đánh giám, nữ nhi của ta sẽ không chết. Nàng liền là sẽ không chết. Ta nhất định có biện pháp chữa cho tốt nàng. Nhất định, không cho phép ngươi tại nói hưu nói vượn. Nói đến đây Tống Đào tựa như cùng một đầu phẫn nộ hùng. Sư một quyền lại một quyền đánh vào Mễ Tử Hiên trên mặt. Trên người mà Mễ Tử Hiên từ đầu đến cuối lại một chút trốn ý tứ đều không có. Tùy ý trước mắt người này đáng thương phụ thân quyền cước đánh ở trên người mình. Hắn hốc mắt sưng, khóe miệng của hắn đang không ngừng tích huyết. Hắn bạch áo khoác ngoài thượng tràn đầy dấu chân. Mà lúc này tại trong phòng bệnh Tống Lệ Uyển cao giọng khóc hô. Cha ta van cầu ngươi, ngươi để cho ta đi chết đi. Hắn nói đúng, ta thực rất thống khổ. Van cầu các ngươi, Tống Lệ Uyển mẫu thân nghe được câu này tinh thần cũng triệt để tan vỡ. Nàng kêu thảm lao tới, bổ nhào qua, liên tục cầm lấy Mễ Tử Hiên mặt. Trong miệng hô, ngươi câm miệng cho ta. Câm miệng a! Mễ Tử Hiên khuôn mặt rất nhanh đã bị Tống Lệ Uyển bắt tràn đầy miệng vết thương. Nhưng hắn còn là không né. Tùy ý nàng phát tiết. Sa Chí Bình nghe được động tĩnh mang người chạy tới. Vội vàng đem bọn họ tách ra. Hắn nhìn lấy Mễ Tử Hiên vẻ mặt tổn thương đã phẫn nộ lại đau lòng. Hắn hô, cút đi phòng làm việc của ta. Mễ Tử Hiên cái gì cũng chưa nói xoay người rời đi. Hơn nửa canh giờ Sa Chí Bình đi tới, thấy được đến Mễ Tử Hiên ngơ ngác ngồi ở đó hút thuốc. Đang nhìn đến trên mặt hắn tổn thương có hỏa cũng là không phát ra được. Bởi vì hắn cũng biết Mễ Tử Hiên nói không sai, hiện tại tử vong đối với Tống Lệ Uyển mà nói là duy nhất, cũng là tốt nhất đạt được giải thoát biện pháp. Sa Chí Bình thở dài nói, không có sao chứ, có việc đi xem một chút. Mễ Tử Hiên lắc đầu, Sa Chí Bình ngồi xuống nói, ta biết như lời ngươi nói là đúng, loại bệnh này không có trị liệu khả năng, người bệnh chỉ có thể chờ chết. Quá trình này rất thống khổ, cũng rất không có tôn nghiêm. Thế nhưng đầu tiên quốc gia chúng ta không có chết không đau. Tiếp theo chúng ta muốn tôn trọng gia thuộc người nhà ý kiến. Đó là bọn họ duy nhất nữ nhi. Bọn họ chắc chắn sẽ không buông tha cho. Bọn họ hội kiên trì đến cuối cùng một khắc. Mễ Tử Hiên ngẩng đầu khó được một kiện trên mặt không. Có kia phó lâu không bị ăn đòn cười đùa tí tưởng bộ dáng. Hắn rất nghiêm túc, cũng rất chân thành nói, nhưng là bọn hắn kiên trì là sai, kiên trì sẽ chỉ làm Tống Lệ Uyển thống khổ hơn. Hội tước đoạt Tống Lệ Uyển cuối cùng tôn nghiêm, đây đối với nàng mà nói không công bình. Nàng không phải là hài tử, nàng là một người trưởng thành, nàng có quyền lợi lựa chọn chính mình đường. Nàng lựa chọn đường không có sai. Chúng ta là bác sĩ, chúng ta rõ ràng hơn điểm này, cho nên chúng ta hẳn là tôn trọng Tống Lệ Uyển lựa chọn, đồng thời thuyết phục cha mẹ của nàng. Sa Chí Bình trao mày nói, có thể đây là tại Hoa Hạ, không phải là ở nước ngoài, không có chết không đau. Ta đã nói với ngươi. Mễ Tử Hiên ngữ khí một chút kịch liệt. Chẳng lẽ chúng ta muốn trơ mắt nhìn xem nàng thống khổ mà không hề có tôn nghiêm chết đi sao? Ta là bác sĩ, ngươi cũng là bác sĩ, ngươi hẳn là rõ ràng chúng ta trách nhiệm là cái gì. Khi chúng ta không có năng lực cứu vãn người bệnh thời điểm, chúng ta chỉ có thể là giảm bớt người bệnh thống khổ, giữ lại bọn họ với tư cách là một người cuối cùng tôn nghiêm. Sa Chí Bình Hòa cũng đi lên. Mãnh liệt đứng lên vỗ bàn một cái nói, chúng ta không có quyền lợi quyết định người bệnh sinh tử, càng không khả năng vì người bệnh cung cấp có thể chí mạng dược vật. Đây là trái pháp luật, ngươi hiểu hay không? Mễ Tử Hiên ngạnh lấy cái cổ nói, lão tử không hiểu, lão tử liền biết nàng hiện tại rất thống khổ, mà ta muốn giúp nàng. Sa Chí Bình siết chặt nắm tay mắng, ngươi hỗn đản ngươi! Ngươi giúp nàng, ngươi như thế nào giúp nàng? Chẳng lẽ ngươi muốn cho nàng dùng thuốc vì nàng chấp hành chết không đau sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Liền ngươi tân thiên thương người, liền ngươi một lòng vì người bệnh suy nghĩ, liền hiển ngươi có phải hay không? Nếu như ngươi thật như vậy làm, nhà nàng thuộc sẽ bỏ qua ngươi sao? Pháp luật sẽ bỏ qua ngươi sao? Mễ Tử Hiên, ta cho ngươi biết, ngươi đây là tự hủy tương lai. Mễ Tử Hiên cười lạnh nói, tiền đồ, làm thầy thuốc tiền đồ sao? Nếu như là như vậy tiền đồ, ta yên tĩnh cũng không nên. Như vậy uất ức bác sĩ lão tử không lo, ai ni má vui lòng đương, ai làm, lão tử không làm. Nhưng hạ những lời này, Mễ Tử Hiên một bà kéo trên người áo khoác ngoài hung hăng ném tới trên mặt đất, sau đó đóng sập cửa mà đi. Sa Chí Bình tiếng gầm gừ truyền đến, ngươi không làm liền không làm, cút cho ta, lăn có xa xa, vĩnh viễn đừng làm cho ta thấy đến ngươi. Khốn kiếp, hỗn đản, hỗn đản. Lúc này Mễ Tử Hiên nội tâm là phẫn nộ, không phải là bởi vì hắn bị Tống Lệ Uyển cha mẹ đánh, mà là bởi vì hắn đối với Tống Lệ Uyển bệnh bất lực. Loại kia thật sâu bất đắc dĩ chuyển biến thành vô biên phẫn nộ. Phần này phẫn nộ cũng bởi vì hiện tại Hoa Hạ chữa bệnh pháp quy đồ phá hoại, Tống Lệ Uyển bệnh không có bất kỳ hữu hiệu trị liệu phương thức. Nàng rất thống khổ, nàng hội trơ mắt nhìn mình chết đi, không hề có tôn nghiêm chết đi. Nàng hẳn là lựa chọn chết không đau. Hoa Hạ cũng có thể ra sân khấu như vậy chữa bệnh pháp quy, đây là đối với sinh mạng tôn trọng, đây là đối với một người thân hoạn bệnh nan y người bệnh tôn trọng. Thế nhưng không có như vậy pháp quy, Tống Lệ Uyển tôn nghiêm không quan hệ trọng yếu, nàng thống khổ cũng không quan hệ trọng yếu. Bác sĩ cũng tốt, cha mẹ của nàng cũng tốt, cố chấp, ngu xuẩn mà tàn nhẫn nhìn xem nàng thống khổ mà không hề có tôn nghiêm chết đi. Mễ Tử Hiên không muốn làm tàn nhẫn ngu xuẩn. cho nên hắn tình nguyện không lo bác sĩ, cho nên hắn đóng sập cửa mà đi. Tại Hướng Kỳ Huyên đám người trợn mắt há hốc mồm trong ánh mắt nghênh ngang rời đi. Mà Sa Chí Bình trong văn phòng truyền đến nện đồ vật thanh âm. Còn có hắn phẫn nộ tiếng chửi bậy. Lần này Mễ Tử Hiên xem như cầm Sa Chí Bình triệt để khí đến. Đường Tô Chí Cường biết được tin tức này thời điểm không có phẫn nộ. Chỉ có thổn thức. Kỳ thật nếu như khả năng hắn càng hy vọng Mễ Tử Hiên có thể giữ lại hôm nay tâm huyết cùng với một người bác sĩ nên có câu nghĩa cảm ơn. Thế nhưng hắn biết, theo thời gian chuyển rời, xã hội Hồng Lưu hội ma bình Mễ Tử Hiên góc cạnh. Hắn hội dần dần đối với người bệnh sinh tử chết lặng. Dù cho trong lòng của hắn tại bất đắc dĩ, tại tự trách, hắn còn là sẽ cùng chính mình cùng với khác bác sĩ đồng dạng mang lên cái chết tiệt chết lặng mặt nạ. Dùng cái này để che giấu chính mình vô năng, đối mặt ngợp trong vàng son, coi trọng vật chất xã hội. Mễ Tử Hiên thân là bác sĩ đạo nghĩa cảm ơn cũng sẽ tiêu thất. Bởi vì hắn chỉ là một người, hắn không có khả năng cùng toàn bộ thế giới là địch. Hắn chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Như vậy Mễ Tử Hiên là Tô Chí Cường không muốn nhìn thấy, nhưng cũng không thể không thấy được. Đây là phát triển sở phải trả giá lớn, bất đắc dĩ giá lớn, tàn khốc giá lớn, đồ phá hoại giá lớn. Tô Chí Cường chỉ là cùng Sa Chí Bình nói câu nào, để cho hắn lãnh tĩnh vài ngày a, trở về ta cùng hắn nói. Sau đó liền cúp điện thoại. Tô Chí Cường cũng tốt, Sa Chí Bình cũng thế, đều cho rằng cả sự kiện cũng cứ như vậy. Mễ Tử Hiên trả lại không có kia lá gan thực cho Tống Lệ Uyển chết không đau dược vật. Tô Chí Cường sai, Sa Chí Bình cũng sai. Mễ Tử Hiên từ trước đến nay đều là cái kia góc cạnh rõ ràng. Mễ Tử Hiên cũng từ trước đến nay đều là cái kia vĩnh viễn sẽ không thỏa hiệp. Mễ Tử Hiên lại càng là cái kia thẳng tắp lưng. Dù cho Hồng Lưu tại đại, cũng đừng hòng ma bình hắn góc cạnh nửa phần. Mễ Tử Hiên ở kiếp trước là như thế này, ở kiếp này vẫn là như vậy. Bởi vì hắn kêu Mễ Tử Hiên. Cùng ngày rạng sáng 4 giờ Sa Chí Bình bị dồn dập chuông điện thoại di động đánh thức. Hắn cầm lấy di động vừa nhìn bên trên mã số là Khoa Lý, lập tức buồn ngủ đều không có. Muộn như vậy Khoa Lý gọi điện thoại cho hắn nhất định là gặp chuyện không may. Nhưng Sa Chí Bình như thế nào cũng không nghĩ tới gặp chuyện không may là Tống Lệ Uyển. Còn có Mễ Tử Hiên. Hắn tiếp nghe điện thoại, chợt nghe trách nhiệm bác sĩ dùng vô cùng lo lắng thanh âm nói. Sa chủ nhâm, Tống Lệ Uyển không thấy. Sa Chí Bình cọ nhảy dựng lên nói. Ngươi nói cái gì? Tống Lệ Uyển không thấy. Trách nhiệm bác sĩ nói, đúng, cha mẹ của nàng ngủ, nửa đêm có người mở cửa sổ ra nhảy dựng lên cầm Tống Lệ Uyển mang đi. Ta xem giám sát và điều khiển, người này là Mễ Tử Hiên. Sa Chí Bình lần nữa hoảng sợ nói, cái gì, Mễ Tử Hiên? Sa Chí Bình thê tử bị đánh thức, bất mãn nói, đêm hôm khuya khoát người ồn ào cái gì? Trả lại để cho hay không người ngủ. Sa Chí Bình sợ đến nỗi ngay cả giày cũng không mặc liền hướng bệnh viện chạy. Cùng lúc đó Tô Chí Cường cũng cùng hắn. Suất lớn như vậy sự tình, gia thuộc người nhà làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Hiện tại Tống Lệ Uyển cha mẹ đã tụ tập không ít thân bằng hảo hữu tụ họp tại khoa cấp cứu. Đồng thời báo đáp cảnh, là hét để cho bệnh viện cầm người giao ra đây. Đồng thời nghiêm trị Mễ Tử Hiên. Tô Chí Cường sợ, Sa Chí Bình đồng dạng sợ. Bọn họ chẳng ai ngờ rằng Mễ Tử Hiên lại to gan lớn mật đến nửa đêm tiến vào bệnh viện làm gia cầm người bệnh ngoặt chạy sự tình. Hắn muốn làm gì? Tô Chí Cường cùng Sa Chí Bình nội tâm đều có bất hảo dự cảm. E rằng tiểu tử này muốn cấp Tống Lệ Uyển thi hành chết không đau. Hắn một khi làm như vậy, Mễ Tử Hiên đời này xem như hủy, chỉ là một cái tội mưu sát tội danh liền có thể để cho hắn vững chãi ngọn nguồn ngồi mặc.